Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 148, Hồn Điện Ba Tôn Lão. Chém giết 4000 ca, rốt cục thành công thu phục. Nhìn trước mặt đã mất đi sóng linh hồn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Bản Nguyên Tâm Hỏa, Lâm Dạ trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ở đưa tay chạm đến một hồi thái hư cổ long hình thái Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Bản Nguyên Tâm Hỏa sau, chỉ thấy trước mặt thái hư cổ long trong nháy mắt sụp đổ vì một đóa cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ tím. Sau đó Lâm Dạ lấy ra một cái đặc thù lọ chứa, ở đem trước mặt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Bản Nguyên Tâm Hỏa thu hồi đến sau, liền chuẩn bị rời đi. Mặc dù nói hiện tại đã thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Bản Nguyên Tâm Hỏa, thế nhưng Lâm Dạ nhưng không có dự định ở đây thông qua phần quyết đem thôn phệ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vậy thì là ở cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến thành thái hư cổ long thể xác ở ngoài, chính là hồn điện mộ cốt lão nhân, mà thánh đan thành hồn điện cũng chuẩn bị bất cứ lúc nào tập kích. Vì là mộ cốt lão nhân đạt được mang đi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cơ hội, hiện tại thôn phệ, quả thực chính là cùng muốn chết gần như. Ngược lại hiện tại tạm thời trước tiên thu cẩn thận, các loại sau khi trở về lúc nào cũng có thể thôn phệ. Thu cẩn thận Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Lâm Dạ nhất thời liền hướng về lúc đi vào đường nối bay đi. Rất nhanh liền thông qua trước cắt ra vảy sản sinh đường nối, đi tới Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến thành thái hư cổ long thể xác ở ngoài. Như thế nào? Thành công rồi sao? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến thành thái hư cổ long thể xác ở ngoài, khi thấy Lâm Dạ rời đi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến thành thái hư cổ long thể xác ở ngoài sau, Đan Tháp Đại Trưởng Lão không khỏi nhất thời mở miệng hỏi. Mà nghe được Đan Tháp Đại Trưởng Lão, còn lại mọi người, Mộ Cốt Lão Nhân, Thanh Hoa Lão Quái, Tào Dĩnh cùng Tống Thanh mấy người cũng dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Dạ. Thành công! Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Thành công! Nghe được Lâm Dạ, mọi người không khỏi có chút nghi ngờ không thôi liếc mắt nhìn. Như cũ duy trì khổng lồ thái hư cổ long hình thái Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thể xác. Có điều ngay ở Lâm Dạ vừa mới dứt lời, sau một khắc, khả năng là bởi vì Lâm Dạ mang đi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Bản Nguyên Tâm Hỏa sản sinh phản ứng dây chuyền rốt cục phát sinh, nương theo một luồng sóng năng lượng khủng bố, chỉ thấy do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến thành khổng lồ thái hư cổ long thể xác bỗng nhiên bành trướng lên, trong lúc nhất thời vô số đạo màu tím đen Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cột lửa không ngừng từ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến thành thái hư cổ long thể xác bên trong bắn mạnh mà ra. Nguy hiểm, mau rời đi. Khi thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến thành khổng lồ thái hư cổ long thể xác bỗng nhiên bành trướng lên, một luồng sóng năng lượng khủng bố bộc phát ra, một luồng chí mạng cảm giác nguy hiểm truyền đến, Đan Tháp Đại Trưởng Lão không khỏi nhất thời gào thét một tiếng. Sau đó đi đầu liền hướng về phía sau nhanh chóng hướng về đi. Mà nghe được Đan Tháp Đại Trưởng Lão gào thét, những người còn lại cũng dồn dập giật mình tỉnh lại, không khỏi liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Có điều phát hiện Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến thành khổng lồ thái hư cổ long thể xác dĩ nhiên đột nhiên bành trướng lên, dường như muốn nổ tung như thế. Trong nháy mắt rõ ràng Lâm Dạ khả năng nói là thật sự Mộ Cốt Lão Nhân, trong lòng không khỏi rất là căm ghét cùng phẫn nộ. Đáng ghét, cái này đáng chết tiểu tử, sẽ không là thật sự đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cho thu phục đi. Vậy dạng này chúng ta hồn điện nên làm gì? Kế hoạch của chúng ta chẳng phải là liền dã tràng xe cát? Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn liền như vậy đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thuận lợi mang đi. Nghĩ tới đây, Mộ Cốt Lão Nhân không khỏi sắc mặt âm u, cắn từ trong nạp giới lấy ra một tấm màu bạc ngọc bài. Sau đó đột nhiên bóp nát, trong lúc nhất thời, nương theo một trận không gian rung động, chỉ thấy một cái không gian rung động nhất thời ở mộ cốt sau lưng của ông lão ngưng tụ thành hình. Sau đó ba bóng người chậm rãi từ đường hầm không gian bên trong đi ra. Mộ Cốt, ngươi muốn chết? Cảm ứng được đột nhiên truyền đến không gian rung động, khi thấy dĩ nhiên là mộ cốt lão nhân mở ra một cái đường hầm không gian. Triệu hoán đến ba cái hồn điện tôn lão cấp cường giả. Đan tháp đại trưởng lão không khỏi trong nháy mắt nổi giận. Gào thét rồi đột nhiên hướng về mộ cốt lão nhân bạo bắn tới. Mộ cốt, hiện tại là xảy ra chuyện gì? Đang đi ra đường hầm không gian sau. Phát hiện chính bạo phát kịch liệt không gian rung động. Dĩ nhiên là một đoàn to lớn màu tím đen quả cầu lửa ở bạo phát. Một cái hồn điện tôn lão không khỏi dùng khó nghe khàn giọng âm thanh hỏi. Không thời gian nhiều lời. Tam thiên diễm viêm hỏa bị tên tiểu tử kia nắm tới tay. Ta đi ngăn cản đồi núi tên kia. Các ngươi nhanh cái này tên tiểu tử này giải quyết. Tất cả nhất định phải mau nhanh. Không phải vậy các loại đan tháp tam bá chủ lấy lại tinh thần. Chạy tới liền không có cơ hội. Nếu như không lấy được tam thiên diễm viêm hỏa. Điện chủ sẽ có cái gì trừng phạt chắc hẳn các ngươi cũng biết. Nhìn phía xa gào thét bắn mạnh mà. Đến đan tháp đại trưởng lão. Mộ cốt sắc mặt lão nhân âm u quay về bên cạnh ba cái hồn điện tôn lão nói rằng. Những này chúng ta tự nhiên biết. Nghe được mộ cốt lời của lão nhân. Ba cái hồn điện tôn lão lẫn nhau đối diện một chút. Ánh mắt bên trong cũng rất là âm u nói. Tốt, vậy các ngươi mau chóng. Nói xong. Mộ cốt lão nhân rồi đột nhiên bắn mạnh hướng về phía đan tháp đại trưởng lão. Cùng đan tháp đại trưởng lão ở tinh vực bên trong giao chiến lên. Hồn điện người, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Xa xa, khi thấy mộ cốt lão nhân dĩ nhiên triệu hoán đến ba cái hồn điện cường giả. Tống Thanh không khỏi có chút phẫn nộ. Mặc kệ là thông qua thủ đoạn gì lại đây. Mục đích của bọn họ khẳng định đều là chúng ta tam thiên diễm viêm hỏa. Thế nhưng tam thiên diễm viêm hỏa ai được cũng có thể. Nhưng chính là tuyệt đối không thể rơi vào hồn điện trong tay. Hiện tại hồn điện người xâm nhập, tinh vực, cũng không biết lão sư bọn họ chịu đến tin tức không có. Đến tột cùng lúc nào mới có thể chạy tới. Một bên, Tào Dịnh yêu mị mặt đẹp lên cũng không khỏi có chút nghiêm nghị. Có điều một bên khác, thánh đan thành bên trong, tất cả cũng rất hỗn loạn. Ở mộ cốt lão nhân bóp chết không gian ngọc bài thời điểm. Trừ hồn điện ba vị lão thông qua đường hầm không gian đi tới tinh vực. Còn lại hồn điện bên trong do người cho mộ cốt lão nhân đám người cung cấp mang đi tam thiên diễm. Viêm hỏa thời gian, liền phát động đối với thánh đan thành tập kích. Đối mặt hồn điện đột nhiên tập kích. Đan tháp tam bá chủ bởi vì muốn ứng phó hồn điện bên trong người ở thánh đan thành gợi ra bạo loạn. Trong thời gian ngắn khẳng định là không có khả năng chạy tới tinh vực đến giúp đỡ. Cùng tiến lên, mau chóng giải quyết tên tiểu tử này. Đem tam thiên diễm viêm hỏa mang về. Tinh vực bên trong, ở mộ cốt lão nhân xông tới ngăn trở đan tháp đại trưởng lão đồi núi sau. Còn lại hồn điện ba vị lão nhất thời đem tầm mắt nhìn về phía Lâm Dạ. Ở một trận âm lãnh tiếng hét lớn sau. Ba người nhất thời bỗng nhiên hóa thành lưu quang bắn mạnh mà ra. Nhằm phía Lâm Dạ, muốn giết ta. Xa xa, nhìn thấy hồn điện ba vị lão kéo tới. Lâm Dạ nhưng là không khỏi cười lạnh một tiếng. Cùng đẳng cấp bên dưới. Hắn ai cũng không sợ. Đối lập với ba cái đấu tôn cấp bậc lão già. Phái ra đấu thánh còn tạm được. Chỉ là ba cái đấu tôn cũng muốn giết hắn. Quả thực hy vọng hão huyền. Thôn phệ tổ long võ hồn, phụ thể, nhìn trước mặt kéo tới tam đại hồn điện tôn lão, Lâm Dạ trong lòng hơi động, nhất thời cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe một trận mơ hồ rồng ngâm âm thanh, một con hình thể khổng lồ mà thon dài huyền màu đen chân long nhất thời từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên, mà phát sinh, sau đó trong nháy mắt đi vào Lâm Dạ trong cơ thể. Theo thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, chỉ thấy Lâm Dạ thân hình nhất thời bắt đầu cất cao. Bắp thịt bắt đầu bành trướng, như thủy triều màu đen vảy rồng từ bên ngoài thân sinh ra. Hai tay hóa thành to lớn mà sắc bén vuốt rồng. Hai mắt hóa thành màu vàng mắt dọc. Một đôi cao chót vót màu đen sừng rồng nhanh chóng từ đỉnh đầu sinh ra. Mà cùng lúc đó, 10 đạo kim sắc hồn hoàn cũng từ Lâm Dạ dưới chân chậm rãi bay lên. Ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau, Lâm Dạ trong lòng hơi động, nhất thời lại phát động thứ bảy hồn kỹ thôn phệ tổ long võ hồn chân thân. Chỉ thấy theo quanh thân vờn quanh đạo thứ bảy hồn hoàn sáng lên. Lâm Dạ thân hình nhất thời lần thứ hai cất cao. Bắp thịt cấp tốc bành trướng. Toàn thân hóa rồng trở nên càng thêm triệt đề. Một cái thon dài mà mạnh mẽ đuôi rồng nhất thời từ phía sau lưng sinh ra. Ở tiến vào võ hồn chân thân. Long huyết chiến sĩ hóa sau. Lâm Dạ nhất thời đưa tay vẫy. Theo một trận kim quang chớp qua. Hiên viên kiếm võ hồn nhất thời xuất hiện ở trong tay phải. Sau đó, Lâm Dạ cấp tốc lại phát động thứ bảy hồn kỹ hiên viên kiếm chân thân. Theo trong tay phải hiên viên kiếm võ hồn lên vờn quanh đạo thứ bảy hồn hoàn sáng lên. Chỉ thấy Lâm Dạ trong tay phải hiên viên kiếm võ hồn trong nháy mắt nhỏ đi. Hóa thành kích cỡ đủ để xứng đôi thôn phệ tổ long võ hồn chân thân dưới vuốt rồng hiên viên kiếm. Chân thân, nhìn trước mặt bắn mạnh mà đến hồn điện tôn lão. Lâm Dạ thân hình hơi động. Cũng trong nháy mắt bạo bắn tới. Không biết sống chết tiểu tử. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên không chạy trốn. Trái lại muốn chào đón chiến đấu. Ba cái hồn điện tôn lão trên mặt nhất thời lộ ra châm chọc cười lạnh. Sau đó vung tay lên. Nồng nặc khói đen nhất thời từ trong cơ thể lan tràn ra. Nhanh chóng hóa thành từng cái thô to màu đen xiềng xích. Giống như hắc long vẫy đuôi giống như đánh hướng về phía Lâm Dạ. Hiên viên kiếm ra trảm quỷ thần. Mặt đối mặt trước quật mà đến từng cái thô to màu đen xiềng xích. Lâm Dạ trong nháy mắt mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Cùng lúc đó, hiên viên kiếm thức thứ tư trảm quỷ thần cũng cấp tốc sử dụng. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy chói mắt kim quang bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong tay hiên viên kiếm chân thân lên bắn mạnh mà. Ra! Sau đó vô số màu vàng hiên viên kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ vì một đạo phong mang gia trì ở hiên. Viên kiếm chân thân lên. Chém. Nhìn trước mặt không ngừng quật mà đến màu đen xiềng xích. Lâm Dạ vung vẩy hiên viên kiếm chân thân không ngừng chém ra. Ở từng trận kim quang không ngừng lấp lóe bên trong. Nhất thời đem từng cái xiềng xích chém chết ở giữa không trung. Tiểu tử này. Có chút thực lực a. Làm phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên có thể giải quyết chính mình hồn khóa. Ba cái hồn điện tôn lão cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Có điều một lát sau, ba người vẫn là lần thứ hai cười lạnh lên. Muốn đánh bại bọn họ, vẻn vẹn chỉ là có thể giải quyết bọn họ hồn khóa có thể còn thiếu rất nhiều. Có điều tiểu tử này xác thực là có chút thực lực. Xem ra nên nghiêm túc một điểm. Dùng vạn hồn trời khóa, cùng tiến lên. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên chặt đứt tùy ý ngưng tụ ra hồn khóa. Theo một cái trong đó hồn điện tôn lão quát lạnh. Chỉ thấy vô số đạo sợi xích màu đen nhất thời từ sau lưng nó sinh ra. Lấy bao trùm bầu trời tư thế trong nháy mắt hướng về Lâm Dạ bắn mạnh mà ra. Mà cùng lúc đó, mặt khác ba cái hồn tôn cũng giống như vậy. Đồng dạng hướng về Lâm Dạ sử dụng vạn hồn trời khóa. Trong lúc nhất thời. Chỉ thấy trước mắt bầu trời nhất thời bị vô tận màu đen hồn khóa che đậy. Vô số đen kịt hồn khóa phảng phất đen kịt mưa rơi ám điên cuồng hướng về Lâm Dạ tản ra mà ra. Có chút ý nghĩa, đối mặt giữa bầu trời nhiều như vậy hồn khóa đồng thời phóng tới. Muốn ngược lại những này hồn khóa vẫn cứ đi đem ba cái hồn điện tôn lão chém giết không thể nghi. Ngờ là không thể, Lâm Dạ không khỏi cười lạnh vài tiếng. Xoay người liền hướng về phía sau bỏ chạy. Nhìn thấy Lâm Dạ chạy trốn, ba cái hồn điện tôn lão nhất thời cười lạnh tiếp tục truy đuổi. Đồng thời khống chế vô tận màu đen hồn khóa bắn về phía Lâm Dạ. Muốn đem Lâm Dạ chém giết. Loại này hồn khóa là hồn điện độc môn thủ đoạn công kích. Đối với thể linh hồn có hiệu quả. Chỉ cần bị hồn khóa trúng mục tiêu. Coi như là so với hồn điện bên trong người thực lực càng mạnh hơn thể linh hồn. Cũng không có một chút nào năng lực chống cự. Mà cho dù cũng không phải thể linh hồn. Coi như là người bình thường. Nếu như đồng thời bị rất nhiều hồn khóa bắn vào trong cơ thể. Cũng có thể sẽ bị hồn khóa đem linh hồn kéo ra ngoài thân thể. Chỉ khi nào bị hồn khóa đem linh hồn kéo ra ngoài thân thể. Sau đó tất cả liền cùng hồn điện đối phó thể linh hồn như thế. Cho nên đối với chiến hồn điện công kích, nếu như mạnh mẽ chống đỡ không thể nghi ngờ là vô cùng ngu xuẩn. Đối mặt phía sau vô tận đen kịt hồn khóa bắn mạnh mà đến. Lâm Dạ một bên hướng về phía sau cấp tốc chạy trốn. Một bên đem hiên viên kiếm chân thân tạm thời thả ở sau lưng. Mà cùng lúc đó, Lâm Dạ nhanh chóng duỗi ra hai tay. Chỉ thấy hai cỗ phỉ thúy lam tinh hỏa nhất thời từ trong tay bỗng nhiên dấy lên. Lâm Dạ nghĩ chuyện cần làm rất đơn giản. Vậy thì là đem ba loại dị hỏa hỗn hợp áp xúc. Sáng tạo ra như bên trong Tiêu Viêm Phật Nộ Hỏa Liên công kích. Tuy rằng Phật Nộ Hỏa Liên uy lực rất mạnh, thế nhưng đối với loại này không bị khống chế sức mạnh, kỳ thực Lâm Dạ cũng không hề quan tâm. Hắn vẫn là thích có thể tùy ý khống chế sức mạnh. Có điều không thích không có nghĩa là Lâm Dạ liền không có thử nghiệm lợi dụng qua dị hỏa. Sáng tạo ra tương tự Phật Nộ Hỏa Liên công kích, đối với làm sao đem dị hỏa hỗn hợp làm thủ đoạn công kích, kỳ thực Lâm Dạ cũng đã nếm thử. Thế nhưng Lâm Dạ cũng không muốn như Tiêu Viêm như thế. Sáng tạo ra Phật Nộ Hỏa Liên công kích như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy rằng đem dị hỏa ngưng tụ thành hỏa liên rất khốc huyễn. Thế nhưng đem dị hỏa áp xúc thành hỏa liên kỳ thực là một cái vất vả mà không có kết quả tốt sự tình. Vốn là khống chế dị hỏa. Đem dị hỏa áp xúc. Để cho không lập tức phát sinh hỗn hợp nổ tung. Dựa vào đều là linh hồn lực ngăn cách. Nhưng một người lực lượng linh hồn là có hạn. Nếu như đem linh hồn lực đều đặt ở hỏa liên tính dẻo lên, như vậy áp xúc trình độ liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó Lâm Dạ lựa chọn đem dị hỏa trực tiếp áp xúc thành hình cầu. Như vậy là nhất dùng ít sức, uy lực cũng là mạnh nhất. Đang thoát đi phía sau Tam Đại Hồn Điện Tôn Lão triển khai Vạn Hồn Trời Khóa đồng thời, Lâm Dạ nhanh chóng đem phỉ thúy lam tinh hỏa chia ra làm ba loại dị hỏa. Phân biệt là Vẫn Lạc Tâm Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Hải Tâm Diễm. Sau đó, Lâm Dạ nhất thời đem ba loại dị hỏa dựa theo ba phương hướng xoắn ốc thức nhanh chóng hỗn hợp lại. Cùng nhau, thông qua linh hồn lực đem ba loại dị hỏa ngăn cách. Sau đó cấp tốc đem ba đám to lớn dị hỏa nhanh chóng áp xúc. Ở Lâm Dạ khống chế dưới. Chỉ thấy ba đám bành trướng thiêu đốt dị hỏa nhanh chóng không ngừng áp xúc. Cuối cùng ở Lâm Dạ trong tay hóa thành một đoàn chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con ba màu quả cầu lửa. Đem ba loại dị hỏa áp xúc đến trình độ này. Lâm Dạ cũng cảm giác linh hồn lực đã đạt đến cực hạn. Nếu như ở áp xúc xuống. Tuy rằng cũng có thể áp xúc. Thế nhưng muốn tinh chuẩn khống chế áp xúc ba màu quả cầu lửa nổ tung liền rất khó khăn. Liền, ở đem ba màu quả cầu lửa áp xúc sau khi ra ngoài. Lâm Dạ nhất thời xoay người liền đem ba cái quả cầu lửa hướng về phía sau ném ra ngoài. Cùng lúc đó, hướng về một bên nhanh chóng đào tẩu. Món đồ gì? Nhìn thấy trước mặt bắn mạnh mà đến ba màu quả cầu lửa. Ba cái hồn điện tôn lão không khỏi nhất thời cảm giác một luồng hãi hùng khiếp vía cảm giác. Vội vã nhất thời điều khiển một cái hồn khóa muốn đem ba màu quả cầu lửa đánh mở. Có điều ba màu quả cầu lửa sở dĩ không bạo phát. Chính là dựa vào bên trong linh hồn lực ngăn cách. Bị hồn điện tôn lão hồn khóa vừa kéo. Ba màu quả cầu lửa nhất thời nổ tung. Oanh! Theo một trận nổ rung trời. Ở một trận kịch liệt sóng năng lượng bên trong. Chỉ thấy mãnh liệt ba màu biển lửa bỗng nhiên bắn mạnh mà ra đầy lấy ngập trời tư thế hướng về bốn. Phương tám hướng bao phủ mà ra. Nhất thời liền đem ba cái hồn điện hồn tôn nuốt hết tiến vào. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó ba đám quả cầu lửa nhất thời nhanh chóng từ trong biển lửa lao ra. Có điều vừa lúc đó, Lâm Dạ thừa cơ hội này. Tay cầm hiên viên kiếm chân thân. Trong nháy mắt hướng về bị dị hỏa thiêu đến thê thảm cực kỳ ba cái hồn điện tôn lão vọt tới. Tay cầm hiên viên kiếm chân thân. Nhìn trước mắt ba cái hồn điện tôn lão. Lâm Dạ lúc này đầu tiên là một phát ngoại phụ hồn cốt trọng đồng hồn kỹ trọng đồng khai thiên. Đem một cái tôn lão giải quyết. Sau đó vung vẩy lên trong tay hiên viên kiếm chân thân. Tay lên kiếm rơi bên dưới. Lâm Dạ lại nhất thời đem mặt khác hai cái hồn điện tôn lão cũng trong nháy mắt bêu đầu. Đang bị ba màu áp xúc quả cầu lửa nổ tung trúng mục tiêu sau.